Chương 499, phiền phức lại nối tiếp một ly. Không đợi Dù Kỳ ạ nhắc nhở, Diệp Chu đã tự tay gõ đại môn, nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân của, Dù Kỳ ạ trong nháy mắt là thật luôn cuống. Ngu ngốc, mau buông ta xuống không người thời điểm, khuất với Diệp Chu uy quyền bị như thế ôm hoàn hảo, hiện tại bên trong phải ra khỏi tới nhưng là nhận biết mình người quen, làm sao có thể để bọn họ chứng kiến đã biết trùng thất thô dáng vẻ nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân của. Dù Kỳ ạ nhanh muốn qua đời nhất là Diệp Chu hàng này, còn ở không ngừng gõ cái kia cũ nát đại môn, dường như muốn trực tiếp đem nó phá hủy một dạng tới rồi ở đập, cửa của tiểu điếm đều muốn hư lạp một đạo. Mang theo đặc thù từ tính giọng nam từ nhỏ trong điếm truyền đến, có lẽ là chủ nhân vô cùng lo lắng, thanh âm kia cũng mang theo một loại bộ dáng lo lắng. Cách một tiếng bên trong, cửa phòng rốt cục mở ra, Diệp Chu đưa ra gõ cửa tay đều kém chút trực tiếp đập đến bên trong mở rộng cửa người trên mặt. Sợ đến người mở cửa hướng về sau vi vi một cái lảo đảo, trên đầu mang theo đỉnh đầu dường như ngư phu giống nhau, lục chơi giữa mũ, cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Mà ở mở cửa trong nháy mắt, hỏng mất Dù Kỳ ạ phát huy trọn vẹn đà điểu tinh thần, sớm đã đem đầu sâu đậm vùi vào Diệp Chu trong lòng, khiến người ta nhìn không thấy hình dạng của nàng. Nhưng, đây cũng thật hữu dụng sao nha à, đây không phải là Dù Kỳ ạ chan sao a rồi. Vị này chẳng lẽ là Dù Kỳ ạ chan nam bằng hữu sao? Mở rộng cửa người dùng cái kia đặc thù tiếng nói, khoa trương vô cùng hô hô lên, nghe vậy Dù Kỳ ạ trong lòng chỉ có một ý tưởng, để cho ta cứ như vậy yên lặng chết đi không đúng muốn. Đi chết cũng là cái này, chán ghét ra hỏa cùng u dạ hạ dạ cái miệng rộng này mới vừa chết đi Dù Kỳ ạ, lại bị trong lòng cháy hừng hực lấy, báo thù hỏa diễm cho sống lại. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc mau buông tay Dù Kỳ ạ chợt đem đầu từ Diệp Chu trong lòng ló ra, thật dài hít một hơi phía sau. Ở Diệp Chu cùng U Dạ Hạ Dạ vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt bạo phát, khao y, không có ý tứ, người trong nhà náo loạn chút ít mâu thuẫn, không biết có thể nhường cho chúng ta đi vào trước bàn lại. Diệp Chu ở Dù Kỳ ạ trong mắt dường như hoàn toàn đã không có ra mặt, vi vi ho khan một tiếng phía sau nghiêm trang nhìn phổ vừa nói. U Dạ Hạ Dạ vành nón xuống đôi mắt vi vi hiện lên một lần cảnh giác cùng nghi hoặc, chợt lại không lưu dấu vết từ từ tiêu tán, cười khanh khách nói, đương nhiên, mời đến. Vừa nói, một bên nhường đường, đồng thời xông phía sau hô một tiếng, kẻ xài, dâng trà đi vào trong điếm, trước hết xuất hiện tại trước mắt là một cái nho nhỏ, chất đầy các loại tạp hóa giá sắt gian phòng, theo Ú Dạ Hạ Dạ bước nhanh xuyên qua cái này chật hẹp chật trội gian phòng, xuất hiện tại trước mắt cũng là một cái không lớn không nhỏ đình viện phía sau cùng là có thêm một cái nhà rõ ràng so với mặt tiền cửa hàng phong khoáng gấp mấy lần bằng gỗ phòng ở xuyên thấu qua phòng ở đi ra. Có thể thấy, ở đâu sườn trong phòng, đang có một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân ở trên bàn ngâm nước trà, nói vậy đây chính là mới vừa rồi Ú Dạ Hạ Dạ kêu thẻ xài. Đi vào gian phòng, nghe rõ ràng hương đạm nhã trà hương, Diệp Chu tâm tình cũng là tốt đứng lên, buông lỏng ra trong ngực Dù Kỳ ạ, ngồi xếp bằng đến rồi thảm tạ tạ mì trước. Hừ hừ Ú Dạ Hạ Dạ, tên hôn đản này liền giao cho ngươi, linh hồn hắn rất cường đại, sẽ hấp dẫn tới giả công kích, vấn đề cụ thể ngươi tự mình hỏi hắn sao, ta đi. Không đợi Diệp Chu nâng chung trà lên, dường như ngư vào đại hải, lấy được tự do lần nữa Dù Kỳ ạ liền nhanh lên nhảy ra qua một bên, đầu tiên là đối với Diệp Chu phi thường thân mật trừng mắt một cái phía sau, mới chỉ có quay đầu hướng Ú Dạ Hạ Dạ bàn giao nói. Sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên rút ra dạ nạ cụ tỏ, hướng về phía mặt đất cắm xuống, một tòa thoạt nhìn giống như ngày một cổ điển ngăn cách kéo môn, chậm rãi từ mặt đất xung ra, chợt Dù Kỳ ạ đao phong lưới đao vừa thu lại, trực tiếp nhảy đi vào biến mất, đạo kia kéo môn cũng biến mất theo tìm không thấy. Cái này xem ra chính là hay là xuyên giới môn, có thể liên tiếp hiện thế cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ thông đạo, cùng hư từ hủ hệ cổ mẫn đồ hàng lâm sử dụng hắc khang không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Diệp Chu cũng là nhiều hứng thú nhìn nhiều mấy lần, nâng lên nhỏ bé nóng chén trà hướng trước miệng góp đi. Phược đạo chi 75, ngũ trụ thiết quán cái kia nguyên bản ngồi ở Diệp Chu bên trái sủ ca bỉ kỳ tệ sải, đột nhiên mạnh mẽ đứng lên, trong tay pháp quyết khu động đồng thời, một tiếng quát như sấm. Năm cái cường tráng cự đại cột sắt đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đan chéo quay chúng quanh Diệp Chu hạ xuống, lao lao đưa hắn cầm cố ở trong đó. À, cái này chính là của các ngươi đạo đái khách sao? Bị giam cầm lấy Diệp Chu cũng không có cho thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại ở thiết trong lao nhẹ nhàng nhấp miếng trà nóng, mượn hơi suy nghĩ ra nhàn nhạt hỏi. 0603 bất quá hắn cái kia dường như đạm nhiên được có chút quá phận bộ dạng, thật ra khiến Ú Dạ Hạ Dạ cùng tệ sẽ sắc mặt nặng hơn thêm vài phần, liếc nhau phía sau. Ú Dạ Hạ Dạ dẫn đầu mở miệng trước nói, dĩ nhiên không phải cái bộ dáng này lạc, bất quá bỉ nhân ngược lại là rất muốn biết, ngài đến tột cùng là người gì, cái này không tùy vào Ú Dạ Hạ Dạ không phải thận trọng như vậy, Dù Kỳ ạ cái gì cũng không biết tự nhiên phát giác không đến cái gì, nhưng một nhân loại, lại có dường như vực sâu một dạng, sâu không lường được linh áp cùng thực lực, loại tình huống này ủ dạ hạ dạ chưa từng thấy qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua ta go y diệp chu, như các ngươi thấy, chính là một nhân loại bình thường, ân, khả năng có một tí tẹo như thế không phải phổ thông. Diệp chu lạnh nhạt nhún nhún vai, lại uống một ngụm trà, lại phát hiện chén trà đã trống không, không thể làm gì khác hơn là đem chén trà vươn thiết lao nói, phiền phức lại nối tiếp một ly. Loại này đáp án cũng không phải là ta nghi muốn. Nói vậy Diệp Chu tiên sinh là minh bạch đã ủ dạ hạ dạ lúc này cũng khôi phục bắt đầu hi hi ha ha răng dấp, thân thể nửa dựa vào kéo trên cửa, sắc bén như đao hai tròng mắt xuyên thấu qua đệ thấp vành nó nói, một cổ vô hình linh áp đang chậm rãi ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Không có sao Diệp Chu thấp tiếng nói vi vi lầm bầm một câu, nhìn trống rông chén trà, đột nhiên ngẩng đầu, điểm thân một dạng hai tròng mắt tản mát ra để cho người khiếp đảm quan mang. Vành Diệp Chu hai cánh tay hướng về phía trước duỗi một cái, dường như duỗi người một dạng. Cái kia năm cái cự đại cột sắt tạo thành thiết lao nhưng trong nháy mắt dường như giấy dán một dạng, trong nháy mắt bị xé nứt trở thành đầy trời mảnh vụn, hóa thành linh tử còn không tới kịp tiêu thất. Một cổ vô hình hấp lực đột nhiên từ Diệp Chu trên người phát sinh, trong nháy mắt hết thể linh tử đều biến mất ở trong cơ thể hắn. Mà U Dạ Hạ Dạ hai người vẫn còn đột nhiên trong kinh ngạc, cũng không có phát hiện Diệp Chu trên người dị dạng, các loại chờ bọn họ lấy lại tinh thần, toàn bộ thần giới bị đứng lên lúc, Diệp Chu vẫn như cũ ngồi ở nơi nào không nhúc nhích. Chỉ là nâng bình trà lên cho mình ở rót đầy một chén trà nóng. Các ngươi chỉ cần biết ta không phải là của các ngươi địch nhân là được, lần đầu tiên, xem ở bình này trà phân thượng, ta không giúp đỡ tính toán. Diệp Chu nhẹ nhàng thả ra trong tay lần nữa trống rỗng chén trà, mà trong bình trà cũng trống rỗng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt âm trầm không chừng ủ dạ hạ dạ, thản nhiên nói, phiền phức lại nối tiếp một ly bốn.